Một người khác chính là Hám Lăng ngồi ở phía dưới Tấp Môn Quân Nghi. Các nghĩa tử còn lại nhốn nháo ngồi ở đổi diện. Có người trực tiếp ngồi trên mặt đất, làm cho Tấp Môn Quản Nghi hơi có an tâm là các nghĩa tử dù sao đối với Đỗ Phục UV rất là quan tâm. Trên mặt cũng có sự ân cần. Đập là động lực Tấp Môn Quản Nghi còn có thể kiên trì xuống. Bằng không ngày đầu tiên hắn trở về, chỉ sợ sẽ bị rất nhiều người chém chết. Quân Giang Hoài mọi người ngoại trừ Đỗ Phục Uy ra, ai cũng không phục ai. Các tướng Giang Hoài còn lại, như Trần Chính Thông, Từ Thiệu An thần sắc đều nghiêm nghị. Trong lòng nghĩ cái gì? Không có ai biết được. Tây Môn Quân Nghi ánh mắt roi vào trên người một người ở xa xa. Mơ hồ có sự lo lắng. Người nọ thân hình to cao, trên mặt có hai vết đao dựng thẳng làm cho dung nhan xấu xí nói không nên lời. Người nọ gọi là Miêu Hải Triều, vốn là đối đầu với Đỗ Phục Uy. Đỗ Phục Uy vừa đi, để ý tới người khác cũng không nhiều. Bởi vì ngoại trừ Đỗ Phục Uy ra, rất nhiều người căn bản không đem hắn xem là huynh đệ. Miêu Hải Triều vốn cũng cá cự đảo. Năm đó cùng Đỗ Phục Uy sống mái với nhau như lửa với nước. Thậm chí dẫn hơn ngàn người phục kích Đỗ Phục Uy. Thiếu chút nữa đã giết cha con Đỗ Phục Uy. Nhưng về sau Đỗ Phục Uy vì thế lực lớn mạnh, dứt khoát quyết định xác nhập thế lực Miêu Hải Triều. Đỗ Phục Uy một mình hướng về phía Miêu Hải Triều khiêu chiến. Cho phép hắn dẫn theo 4 người giúp đỡ. Bên nào bại thì xem người thắng là chính. Loại khiêu chiến này, Miêu Hải Triều nếu không tiếp nhận, sau này cũng không cần tại hạ bi lan lộn nữa. Giặc cũng có câu, giặc cũng phải lập nên uy tín. Nếu như không thể phục chúng, thì làm sao có thể thống lũ ứ một phương. Kết quả chính là Đỗ Phục Uy giết 4 người giúp đỡ của Miêu Hải Triều, lại lưu lại Miêu Hải Triều một mạng. Nhưng mà vết đao trên mặt Miêu Hải Triều cũng là khi đó lưu lại. Tỷ Đỗ Phục Uy cũng bị thư CMG không nhẹ. Nhưng hắn giống như làm bằng sắt vậy. Vẫn còn không có ngả xuống. Vốn theo suy nghĩ của quân Giang Hoài không bằng giết Miêu Hải Triều cho xong việc. Nhưng Đỗ Phục Uy lại nhất định không chịu. Chẳng những cùng Miêu Hải Triều quên hết ân oán trước kia, lại còn cùng Miêu Hải Triều xưng huynh gọi đệ. Loại trí tuệ này của Đỗ Phục Uy không thể nghi ngờ khiến cho hán từ nhiệt huyết cũng phục. Nhưng mà mọi người bội phục là Đỗ Phục Uy đối với Miêu Hải Triều dù sao còn có chút khúc mắc, cho nên hôm nay trong sảnh người này có vẻ có chút cô đơn. Mọi người vẫn nghị luận không ngớt. Hám Lăng rốt cuộc nói, các vị chớ có tranh luận nữa. Hôm nay tổng quản không ở đây, chúng ta Tây có quân Tấp Lương Lý Tĩnh nhìn chằm chằm, Đông có quân Hoài Nam Vương Thế Sung như sói như hồ. Vương Thế Sung đã xâm chiếm Đan Dương, dựa theo ý ta, không bằng trước đánh lui Vương Thế Sung rồi mới tinh tiếp. Hám Lăng ở trong quân Giang Hoài cũng có uy vọng, một lời nói ra, rất nhiều người đều gật đầu. Trần Chí Ri thông lắc đầu nói, Hám tướng quân, ta lại cảm thấy không ổn. Hám Lăng cũng không tức giận, mỉm cười hỏi, đại binh tiếp cận, chẳng tướng quan có cao kiến gì? Trần Chí Ri thông đo dự một chút, tuy nói đại quân tiếp cận, nhưng trước mắt thế cục chưa rõ ràng. Chúng ta tự tiện xuất binh, chỉ sợ tự tiệt sinh lộ. Mọi người kinh ngạc nói, chuyện đó giải thích thế nào? Trần Chính Thông nói, Đỗ Tổng Quản không biết đi đâu. Chúng ta rốt cuộc là đi con đường nào? Các vị huynh đệ có thể cho một đáp án xác thực hay không? Quân ta ở vào trong thể bị hai cỗ thế lực bao vây. Một mình chống lại đều là lực bất tòng tâm. Chứ đừng nói chi là chia hai đường. Trước mắt con đường cầu sinh, nhất định là liên hợp một phương. Cho nên ta nói nếu cùng Vương Thế Sung khai chiến, chẳng phải là tự tiệt sinh lộ sao? Hám Lăng mỉm cười, cũng không phản bác. Tây Môn Quân Nghi bất mãn nói, Trần tướng quân, ta nghĩ người nói sai một điểm. Trần Chí Ri Thông nói, Kính xin Tây Môn tướng quân chỉ giáo. Tây Môn Quản Nghi lắc đầu nói. Mọi người đều là huynh đệ. Chi giáo không dám nhận. Nhưng người mới vừa nói Đỗ Tổng Quản không biết đi đâu là 10 phần sai rồi. Ta đã nói, Đỗ Tổng Quản đi Đổng Đô, chính là giúp cho các huynh đệ chúng ta giành con đường sống. Cho nên ta cho rằng việc cấp bách là liên lạc Lý Tướng Quân, mà không phải đầu nhập vào cái gì Vương Thế Sung. Trần Chính Thông lạ ri lùng nói, Tây Môn Tướng Quân, ta chỉ hiểu rằng, hiểu dò. Đến bây giờ mới, Đỗ Tổng Quản hạ lạc, chỉ là ngươi nói ra địa mà thôi. Ngươi đây là ý gì? Ngươi hoài nghi ta, chấm, Tây Môn Quản nghi vô án mà dậy. Chẳng Chí Ri Thông cũng không úy kỵ, lặng lẽ nói, ta cũng không có nói như vậy. Nếu không phải có tật giật mình, tại sao phải phẫn nộ như vậy? Tây Môn Quản nghi, ngươi nếu là không thẹn với lương tâm. Vì sao lâu như vậy Đỗ Tổng Quản tin tức vẫn không có? Tây Môn Quân Nghi nắm chặt nắm tay, nhưng trong lòng lại kêu khổ. Đỗ Phục Uy đi thật sự là vội vàng, cũng trách không được bọn họ hoài nghi. Hắn chỉ biết là Đỗ Phục Uy có nỗi khổ tâm, nhưng không biết cụ thể nguyên do là cái gì. Đỗ Phục Uy vì đối phó Lương Diễm Nương, mọi chuyện cũng không có nói cho thủ hạ. Có lẽ cũng là bởi vì hắn cũng không biết thù hạ nào cùng Thái Bình Đảo có qua lại. Cũng có lẽ là bởi vì hắn không muốn biết, hắn không muốn vạch trần các Hu VNH đệ đà cùng hắn ra sinh vào tử. Cũng không muốn đao kiếm gặp nhau, cho nên hắn tạm thời lựa chọn trốn tránh, hoặc là lấy lui làm tiến. Đỗ Phục Uy rất mâu thuẫn. Dù hắn là cực đạo một phư CMG, cũng không cách nào giải quyết nguy cơ bên người. Hắn chỉ có thể đi một bước tính một bước. Phụ công thấy hai người đối chọi, khoát khoát tay nói, ngồi xuống rồi hãy nói. Phụ công dù sao còn có uy vọng. Hắn đã lên tiếng, mọi người đều im lặng. Hám Lăng cung kính nói, phụ bá, đại binh tiếp cận, không biết ngươi có diệu sách gì. Đầu tiên chúng ta phải xác nhận một điểm. Phục Uy rốt cuộc đi nơi nào? Phụ công trầm ngâm nói. Ở đây chỉ có hắn dám xưng hô Đỗ Phục Uy như thế. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thẩm nghĩ cái đó cùng chưa nói thì có khác gì. Tây Môn Quản Nghi trong lòng tức giận. Thẩm nghĩ phụ công mặc dù không dò nói, hiển nhiên cũng không có tín nhiệm mình. Phụ công lại nói. Cho dù Đỗ Tổng Quản sẽ không trở về, quân Giang Hoài vẫn là quân Giang Hoài, sẽ không thay đổi thành quân Tây Lương hoặc là quản Hoài Nam. Chúng ta chinh chiến nhiều năm, sao có thể vì người khác mà làm bậc thang? Mọi người có đồng ý, có không chấp nhận. Tây Môn Quân Nghi lo lắng nói. Phụ bá, người cũng không tin ta. Chấm chấm, phụ công trầm ngâm thật lâu mới nói. Tất cả đều phải chờ Đỗ Tổng Quản có tin tức mới có thể quyết định tiếp. Hiện tại vội vàng quyết định, chỉ sợ sẽ tạo thành sai lầm lớn. Tây Môn Quân Nghi trong lòng an tâm một chút. Trần Chính Thông hỏi, vậy trước mắt chúng ta xử trí như thế nào? Núi sông này dù sao cũng là một tay Phục Uy đánh ra. Thật ra Phục Uy không ở đây. Chúng ta nên tạm lập Đức Toán là chính. Đức Tuấn chính là Đỗ Đức Toán, là con trai của Đỗ Phục Uy. Tổng Quản không ở đây, lập con là chính cũng là chuyện bình thường. Nhưng Đỗ Đức Tuấn chỉ mới có mấy tuổi, cho dù Hám Lăng cũng nhịn không được kinh ngạc nói. Đức Tuấn tuổi nhỏ, làm sao có thể làm chủ? Nói đến, đã tìm được Đức Toán sao? Mấy ngày trước đây Đỗ Phục Uy rời đi, vợ con cũng không thấy. Cho nên quản Giang Hoài lúc này mới truyền lưu Đỗ Phục Uy đột nhiên buông tha huynh đệ, mang theo vợ con tìm noi nương tựa ở Đông Đô. Phụ công trầm ngâm nói, hôm trước có người nói ở nông thôn thấy được đệ tức vợ của em cùng cháu, đệ tức hình như là dẫn theo cháu mà đi. Ta đã phái người đi tìm bọn họ, chắc hẳn mấy ngày nữa là có thể có tin tức. Mọi người tinh thần chấn động, đều nói, Như thế là tốt lắm. Xem ra Đỗ Tổng Quản thật không có buông tha chúng ta. Người nào cũng biết Đỗ Phục Uy thương yêu nhất là con. Nếu như rời đi, khổng có lý nào không cùng con mình rời đi. Tây Môn Quân Nghi trên mặt có chút quái dị. Phụ công nhìn sang hắn, trầm giọng nói, Quang Hy, người có lời gì muốn nói? Tây Môn Quân Nghi chậm rãi lắc đầu. Phụ bá nói rất có lý. Phụ công nhìn về phía Miêu Hải Triều đứng ở xa xa. Hải Triều, người cảm thấy thế nào? Các nghĩa tử bất mãn. Một người hét lớn, phụ bá, hỏi hắn làm chi? Đây là chuyện của quân Giang Hoài chúng ta. Người nọ gọi là Hà Thiều Thanh. Trong nghĩa tử của Đỗ Phục Uy, bài danh thứ 12, Miêu Hải Triều sắc mặt âm trầm. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nghe phụ công hỏi thăm, chậm rãi nói, thập nhị thiểu nói không sai. Chuyện của quân Giang Hoài, ta không có quyền nhiều lời. Nhưng mà Đỗ Tổng Quản đối với ta có ân không giết. Tạm lập Đức Tuần là chính. Ta không phản đối. Phụ công gật gật đầu. Lại hỏi, Hám Lăng, ý của ngươi thế nào? Hám Lăng nói, lập Đức Tuấn là chính ta đương nhiên sẽ không phản đối. Nhưng Đức Tuấn tuổi nhỏ, còn cần phụ bá, Tây Môn đại ca phụ tá mới được. Tây Môn Quân Nghi lộ ra nụ cười gượng. Phụ công thờ dài nói, hôm nay Phục Uy đột nhiên rời đi. Quân Giang Hoài đại loạn. Chúng ta, hắn lòi còn chưa dứt. Có đạo phi vội vã tiến vào nói. Khởi bẩm phụ bá, Tây Môn tướng quân, Lý Tình phái sứ giả cầu kiến. Quần đạo xôn xao, nghị luận không dứt. Không biết Lý Tình lúc này phái sứ thẳng tiến đến làm gì. Phụ công khoát tay chặn lại. Mọi người đều im lặng. Mời hắn vào, đạo phỉ sau khi rời khỏi đây. Phụ công nói khẽ, người tới là khách, Phục Uy khổng ở đây. Chúng ta không thể hạ thấp uy phong của quân Giang Hoài. Trần hiểu ý khi đi tới. Tuy quần đạo ở chung quanh nhìn chằm chằm, trên mặt vẫn có nụ cười. Nhìn thấy phụ công, thì lễ nói, vị này chắc là phụ bá. Quần đạo thấy hắn nói cung kính. Trong lúc nhất thời không tiện phát tác, phụ công mỉm cười nói. Không dám thỉnh giáo cao danh quý tính của các hạ. Tại hạ Trần Hiếu Ý, vô danh tiểu tốt dưới trướng Lý tướng quản mà thôi. Phụ công mỉm cười nói. Nhạn Môn quận thừa, cũng là vô danh tiểu tốt sao? Quần đạo có chút đổi sắc. Trần Hiếu Ý hơi ngạc nhiên. Nguyên hắn trước khi đầu nhập vào Đông Đô, đích xác là quận thừa Nhạn Môn. Vốn Nhạn Môn, Lịch Dương, có thể nói là cách xa nhau mấy ngàn dặm. Phụ công lại hiểu rõ lai lịch của hắn. Có thể nói là kiến thức bất phàm. Nghĩ đến lời của Lý Tình trước khi đến đây, Trần Hiếu Ý càng cẩn thận. Chuyện cũ như khói. Quận thừa, tướng quân cùng chi là trăng nơi đáy nước. Vậy ngươi tới đây làm gì? Phụ công hỏi. Tại hạ lần này tiến đến, là muốn đưa tới một phong thư do Đỗ Tổng Quản tự tay viết. Chẳng hiểu ý tiếng nói vừa dứt, trong sảnh giống như chết lặng đi. Trần Hiếu Ý mặt mỉm cười, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của phụ công. Trông thấy khóe miệng của hắn run rẩy, thoáng qua lại như thường. Cái này vốn là một sự nhích động rất nhỏ, nếu không cẩn thận cũng không thể lưu ý. Trần Hiếu Ý xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, từ trong lòng lấy ra một phong thư, hai tay trình lên, Đỗ Tổng Quản nói qua, phong thư này, xin phụ bá, Tây Môn tướng quân cùng Miêu Hải Triều cùng xem. Quần đạo ngạc nhiên, Trần Chính Thông quát, Trần Hiếu Ý, ngươi khẩu khí thật là lớn, ngươi muốn cho ai xem, thì người đó xem sao. Trần Hiếu Ý lại cười nói, cũng không phải là khẩu khí của ta thật lớn. Rồi đưa lá thư trên tay lên. Đây là Đỗ Tổng Quản tự tay viết. Chẳng lẽ Đỗ Tổng Quản không ở đây? Quân Giang Hoài Tửu đã quên hắn sao? Mọi người im lặng, cho dù Trần Chính Thông cũng không nói gì thèm nữa. Vô luận Đỗ Phục Uy như thế nào, nhưng ở trong mắt trong lòng quản Giang Hoài phân lượng không phải chuyện đùa. Phụ công khóe miệng lại run rẩy rất nhỏ, nhẹ giọng hỏi, Đỗ Tổng Quản hiện tại ở nơi nào? Giờ phút này đang ở tại Đông Đô. Trần Hiếu Ý trả lời, hắn mọi chuyện vẫn tốt chú. Phụ công lại hỏi, hắn hỏi thật sự rất bình thường. Hắn và Đỗ Phục Uy là huynh đệ nhiều năm. Huynh đệ rời đi, ân cần thăm hỏi một tiếng. Cũng là chuyện thường. Trần Hiếu Ý mỉm cười. Trong thư đều nói rõ. Ta nghĩ Đỗ Tổng Quan đã viết phong thư này tới. Đã nói lên hắn không có chuyện gì. Phụ công nhìn lá thừa trên tay hắn. Thật lâu mới nói. Được rồi, ngươi để thư đó, rồi trở về đi cách chương.